Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 100, vào cuộc. Tam, tới đây. Tất cả mọi người sắc mặt không khỏi cũng trở nên nghiêm túc. Bao gồm cái kia thần. Ta ở cáng tre thượng, dáng vẻ nhìn hết sức yếu ớt, sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm. Có thể trên thực tế ta căn bản là không có cách nói nội tâm rung động. Hết thảy đều chỉ vì kia trên cầu thang to lớn trên bình đài không trung ở nơi này kêu quỷ đả loan. Trong không gian, vòng ngoài là không có có đêm tối. Ở thần vị trí phương, ta có thể nhìn thấy đêm tối. Mà ở nơi này to lớn trên bình đài không trung, ta nhìn thấy tất sinh khó quên cảnh tượng. Ở một mảnh yên lặng lam sắc trong vòng vây, sương mù lượn lờ nơi. Chân trời ở sân thượng bên bờ bắt đầu lần lượt thay nhau, bên kia là tầng tầng lớp lớp lam. Màu sắc dần dần thay đổi thâm. Ở ánh mắt cu ả ngươi không thể bắt rất nhỏ chung, thì trở thành bầu trời đêm xanh đậm. Đúng trên bình đài chính là một mảnh bầu trời đêm. Ngôi sao lóe lên, ta ở thế giới bên ngoài cho tới bây giờ không có xem qua lớn như vậy viên. Đại vì sao? Rõ ràng sáng ngời đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Phảng phất là ở lăn lộn mà từng cổ một thuộc về không biết. Vũ trụ thiên địa nơi, cũng lần lượt thay nhau ở trong đó. Giống như thong thả lại bằng bạc con sông đang lưu động. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giống như có thể bị như vậy lực lượng bọc lại. Như vậy cảnh tượng. Để cho ta nghĩ mới đầu tới quỷ đả loan lúc đấu pháp. Thuật pháp hiệu quả cường lực vô cùng. Thì thuật cũng thuận lợi vô cùng sự tình. Ta một mực bách tư bất đắc kỳ giải. Này xem ra mảnh này thần bí. Lực lượng lăn lộn bầu trời đêm. Ta bỗng nhiên liền biết nguyên nhân. Nơi này rốt cuộc là nơi đó. Cái ý nghĩ này một mực ở ta trong đầu vờn quanh không đi. Đáng tiếc cái vấn đề này là thiên địa lưu lại. Ta muốn cái kia cái gọi là thần cũng không thể trả lời đi. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Bắt đầu từng bước đi lên nấc thang. Ta vốn là đắm chìm trong kia phiến trong bầu trời đêm. Nhưng là theo nhân dọc theo nấc thang từ từ đi lên. Ta bỗng nhiên liền có một loại muốn khóc xung động. Tại sao là muốn khóc? Nội tâm của ta không có câu trả lời. Chỉ vì một khắc kia bi thương đã bao phủ ta toàn bộ suy nghĩ. Ta căn bản không có biện pháp suy nghĩ. Giờ phút này, trên mặt nước mắt lăn xuống giống như trong trời đất này tự nhiên nhất sự tình. Làm những người đó mang ta cuối cùng đứng ở trên bình đài. Ta ở trong lúc vô tình đã là rơi lệ đầy mặt. Lúc đứng lên, ta rốt cuộc minh bạch như vậy đau thương đến từ đâu. Ở chỗ này cảm thụ của ta đến làm quen một chút vị. Căn bản không tồn tại, nhưng vẫn ở bên tai không ngừng tiếng kêu âm tam oa nhi. Thừa nhất, tam oa nhi ta minh bạch hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra nhi. Ở chỗ này ta thiên sinh tựu ra chúng linh thấy cũng bị vô hạn phóng đại. Cảm thụ của ta đến sư phụ tồn tại. Ngày hôm đó, dưới ánh mặt trời, sư phụ quay đầu cái nhìn kia, ta cho là đó chính là vĩnh hằng ly biệt. Thực ra ta không tin rằng, chỉ là tìm chung không ngừng an ủi mình. Bây giờ, rốt cuộc ta là dựa vào gần ngươi sao? Ta bỗng nhiên liền muốn khom người xuống, cúi người xuống, nhẹ nhàng dán cái sân thượng này, cảm thụ này pháp đàn bên dưới, sư phụ chỗ. Ngươi thực ra không cần sợ thành cái bộ dáng này. Thần giờ phút này ngữ khí có một ít khinh bạc đắc ý, nếu như hắn cho rằng là sợ, chưa chắc cũng không là một chuyện tốt. Ta đưa tay một cái lau khô trên mặt nước mắt, khả năng giờ phút này ta vẻ mặt là cố gắng muốn không sợ. Trên thực tế vừa giống như sợ hãi đến trong xương chứ. Lúc này, ta mới nhìn thấy cái sân thượng này trên. Cùng quỷ đả loan bên ngoài, thánh thôn cái kia sân thượng như thế, khác đầy phức tạp trận văn, bất đồng chỉ là, hai tương đối, thánh thôn cái kia sân thượng giống như một cái mới học mấy chiêu tiểu hài tử. Này người tồn tại lại giống như một cái đứng ở đỉnh phong võ lâm cao thủ. Cho nên ta có mãnh liệt như vậy so sánh, là bởi vì, những thứ kia phức tạp trận văn, ta chỉ là liếc mắt nhìn. Lại có một loại cảm giác hôn mê. Thần biết ta đang quan sát những thứ này trận văn. có chút buồn cười nhìn ta lắc lư thân thể, mê muội dáng vẻ, trong mắt của hắn cuối cùng đắc ý, bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến, người có thể biết, trận này văn ở Côn Lôn cũng là tối nhân vật hàng đầu. Ta ở chỗ này, cái này địa phương đặc thù trả lại như cũ nó, người biết là một kiện vĩ đại biết bao sự tình sao. Hắn không khỏi bắt đầu cùng ta khoe khoang, đây là hẳn hắn làm việc sao? Có lẽ ta khẽ nhíu mày, đã bắt đầu sao? Nhưng cuối cùng là bất động thanh sắc bình tĩnh lại, mà ở trên bình đài có một tòa hình vuông pháp đàn. Bốn bề không cao nấc thang vây quanh, ta nhìn nó, cũng biết, nơi này chắc là sư phụ bọn họ cuối cùng chỗ. Thần vào thời khắc này có chút điên cuồng, ánh mắt của hắn không có nhìn trước bất kỳ ai, mà là nhìn về phía tòa kia pháp đàn, cũng không biết ở tự lẩm bẩm một ít gì. Tóm lại ta chỉ có thể rõ ràng nghe một câu, ta cuối cùng rồi sẽ tự do, cái thế giới này hẳn bị lật đổ vào thời khắc ấy. Cảm thụ của ta đến lực lượng bắt đầu nhẹ nhàng lật lên, đợt sóng. Tựa như cùng vốn là thong thả bằng bạc con sông rốt cuộc bởi vì mưa dông gió giật. Bắt đầu cấp tốc tăng lên, bùng nổ ở loại biến hóa này bắt đầu. Thần cũng bỗng nhiên trở nên có chút điên cuồng. Đi tới, một cái kéo quá ta, ánh mắt cuồng nhiệt nói với ta đến. Ngươi là thật không cần sợ hãi. Ngươi cuối cùng cùng ta đồng thời đi về phía huy hoàng đỉnh phong. Hai người chúng ta xuyên như thế áo dài trắng. Giờ phút này bởi vì là lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Trên bình đài cuồng phong tùy ý thổi lên chúng ta vạt áo. Đi cùng ngươi hướng huy hoàng đỉnh phong. Hay lại là cuối cùng ta ngươi giữa tất nhiên hủy diệt một cái. Nội tâm của ta cũng bắt đầu kích động. Nhưng là trên mặt lại như cũ là như vậy biểu tình. Dưới bình đài, một đám mặc áo bào màu xanh nhân chậm rãi đi lên. Cuồng phong cũng giống vậy thổi lên bọn họ vạt áo. Những người này trên người khí tức, ta thoáng cái là có thể phân biệt. Là tu giả người người cũng không yếu. Nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Ít nhất so ra kém Ngô Thiên bên người những người đó. Cũng không biết thần lưu của bọn hắn là một cái có ý gì. Nước lớn bắt đầu, thần bỗng nhiên hãy nói ra những lời này. Vừa dứt lời, ta cũng cảm giác được này trên bình đài lan lộn sức mạnh đất trời. Trong nháy mắt cuồng bạo khí, phảng phất chỉ nghe thấy đợt sóng vỗ án thanh âm, ồn ào một tiếng, lập tức xông về một cái đỉnh phong. Ngay cả hô hấp cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đất trời. Như vậy một người bình thường ở chỗ này, chỉ cần có thể biết chú ngữ, làm ra thủ quyết, như vậy cũng có thể sử dụng thuật pháp, thậm chí không cần tồn nghĩ. Biết bao đặc biệt không gian, thần kỳ dường nào tồn tại thần ở nơi này khắc hưng phấn tới cực điểm. Nắm kéo ta bắt đầu hướng pháp đàn đi tới, mà ta rất bình tĩnh xé ra tay hắn, thấp giọng nói một câu. Chính ta đi lên, thần xá dị liếc lấy ta một cái, sau đó bắt đầu nhưng cười to, sau đó nói đến. Đạo sĩ thúi, đến cuối cùng cũng thích biểu hiện cái gọi là khí phách, tự cho là ngộ đạo, nhưng là sống được bó tay bó chân, ngươi tùy ý đi, hắn căn bản không sợ ta vào giờ khắc này còn có thể vén lên cái gì đợt sóng. Trên mặt ta cái loại này thoát lực tái nhợt trong mắt hắn hẳn là làm bộ không được. Hắn vẫn tiêu sái một gác tay đi tới phía trước, ta sau lưng hắn cũng là từng bước đi theo. Hắn bước lên nấc thang, gió thổi áo dài trắng, hăm hở khí chàng ngay từ đầu bị đè nén, sau đó lại cuồng phóng phủ đầy toàn bộ sân thượng. Ta theo sau lưng hắn, giống vậy cũng là gió thổi áo dài trắng, lại phảng phất có thể cảm nhận được cái pháp đàn này bên dưới. Thân thiết nhất nhịp tim đang không ngừng nhảy động, thời gian vào giờ khắc này đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Chúng ta ở mỗi người trong suy nghĩ. Rốt cuộc đi lên cái pháp đàn này. Pháp đàn trên hoàn toàn trống trải, vốn là cũng sẽ không đại, tổng cộng không tới 20 thước vuông không gian. Trừ ta cùng cái kia thần, không có thứ gì. Ta đã sớm biết một ít, bây giờ đứng ở nơi này pháp đàn trên, lại càng chân thực cảm nhận được Lâm Hiểu Hoa đối với ta trong miêu tả pháp đàn. Ở chỗ này, hết thảy đều đơn giản đến mức tận cùng. Chỉ có 9 cái trận văn, nhưng là trọng yếu nhất trận văn nha. Lâm Hiểu Hoa nói lời này thời thần thái. Ta đều nhớ, ngoẹo đầu, một bộ không hiểu nổi dáng vẻ. Liền là đơn thuần nói với ta. Không nên hỏi ta, tại sao chỉ có 9 cái? Ngươi cảm thấy ta giống như một cái biết rất nhiều người sao? Hắn nói, này 9 cái trận văn là bất luận kẻ nào cũng mô tả không đến. Chỉ có tiếp đón sức mạnh đất trời, tự nhiên tạo thành, ngươi hiểu không? Lâm Hiểu Hoa lôi kéo cằm, con mắt không ngừng chớp. A, nữ nhân này trên mặt ta không tự chủ phạp lên vẻ mỉm cười. Ánh mắt lại dừng lại ở những thứ kia trận văn trên. Lại cũng tìm không được nữa bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì đến từ thiên địa tang thương tuyên cổ khí đã bao phủ hoàn toàn ta. Ở nơi này không pháp đàn lớn trên. Ta lại cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Này pháp đàn cho ta cảm giác. Lại để cho ta nghĩ lên cái kia giới bi, cái kia đứng sừng sững ở vạn quỷ chi hồ giới bi. Giờ khắc này, rốt cuộc ta là chờ đến. Thần vốn là chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm, giờ phút này thở dài một tiếng, quay đầu lại, nhìn ta chậm rãi nói đến, ta sắc mặt bình tĩnh, phảng phất là đã nhận mệnh, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, như vậy hai cái con cá đều vào mỗi người cục, đánh sáp lá cà, chính là từ giờ khắc này bắt đầu sao? Ta cũng không nhịn được ung dung thở dài một tiếng. Từ cái loại này tăng thương tiên cổ trong hơi thở tránh thoát. Ta biết, kế tiếp là chém giết. Không cân bằng lực lượng chém giết. Có thể cuối cùng cũng trốn không mở vận mệnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.